Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nay, Huy Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 của câu chuyện Vận Sâu của tác giả Phạm Hoàng Yến. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện, thì sau khi Hiền bị mẹ chồng gây cho sẩy thai và tìm mọi cách đẩy cô vào bệnh viện tâm thần, với sự giúp đỡ của bác sĩ Thành thì Hiền đã trốn ra được khỏi trại và nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng cô quyết định không trở về ngôi nhà đầy sóng gió và đầy những âm mưu ác độc như vậy nữa. Thế nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô vì lòng thương người lại rơi vào tay của bọn buôn người bán sang bên Đài Loan để làm gái mại dâm. Và ở đây cô đã vô tình gặp lại Hùng, là đứa em chồng của cô, và vô tình biết được sự thật đằng sau cái chết của Quỳnh chính là do bố chồng mình gây ra. Cô còn phát hiện ra một sự thật nữa, đó là Hùng chính là cảnh sát ngầm được cài vào đây để khám phá đường dây mại dâm lớn nhất ở Việt Nam. Và vào lúc này, số phận đã đưa đẩy cô chính thức trở thành một người gái quán bar bán thân để kiếm tiền. Cô đã chấp nhận qua đêm với một người đàn ông lạ mặt với thân thế đặc biệt bí hiểm. Cô cảm giác anh ta rất quen thuộc, thế nhưng không biết ông ta là ai. Và rồi, số phận của Hiền sẽ đưa đẩy cô đến những bước đường như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến của tập 2 của câu chuyện ngay sau đây nhé. Hôm nay cũng là quá nửa đêm, còn Hân mới được tan ca trở về phòng. Tuy là nó ghét em ra mặt, nhưng em vẫn phải ở chung vì hết phòng không thể di chuyển đi đâu được. Nó trong tình trạng say xỉn, người cũng đầy những vết bầm tím. Em thương nó lắm, chủ động bò dậy đưa thuốc cho nó. Em dùng thuốc này bôi đi, tàn vết bầm nhanh lắm. Tôi không cần sự quan tâm giả tạo. Vừa nói, nó vừa hất đổ lọ thuốc trên tay em văng xuống nền đất. Nó cứ vô cớ kiếm chuyện sinh sự với em như vậy, nhưng em vẫn luôn thấu hiểu và thông cảm bỏ qua cho nó. Thôi, đừng cố chấp nữa mà. Ngồi xuống đây chị bôi giúp cho. Chị biến đi, đừng chạm vào người tôi. Lần này thì em không thể chịu đựng nó thêm nữa. Em ném thẳng hộp thuốc xuống người đó rồi quát lên. Tao đã làm gì mày? Ngày xưa mày đâu có như thế này hả Hân? Nó cũng gần cổ lên. Chị không biết thật hay là giả vờ không biết thế? Đáng lẽ ra người được mama cưng chiều, được làm bà hoàng phải là tôi chứ không phải là chị. Em có chuyện gì thì nói rõ ra đi, đừng vòng vo nữa. Vậy thì tôi nói hạch tuẹt cho mà biết. Có phải đêm đó chị đã đút tiền cho bọn thằng Lâm để chúng nó cố tình đưa chị vào nhầm phòng, đúng không? Mày nói cái gì? Tao không hiểu. Chị đừng giả nai nữa. Chính vì chị cố tình vào nhầm phòng, đẩy tôi phải tiếp tên ác ma mà bị hắn hành hạ. Vì tôi không thỏa mãn nổi hắn, mà hắn căn dặn mama về sau phải bắt tôi tiếp nhiều khách, hành hạ tôi phải nhiệt tình. Còn Hân nói đến đây, lại làm em thêm rối tung cả lên. Thật sự em chẳng hiểu nó đang nói cái gì. Mà nếu có vào nhầm phòng như nó nói, thì là cũng do bọn Thẳng Long. Chứ em đâu biết gì. Nó nhìn em quệt ngang dòng lệ lã chã tuôn rồi nấc lên nói tiếp. Chưa hết đâu. Nếu đêm đó tôi được hoan ái cùng người đàn ông ở phòng 803 thì cuộc đời tôi cũng nở hoa như chị bây giờ rồi. Vì tôi chắc chắn sẽ thỏa mãn anh ta hơn chị. Với một người không có bản lĩnh lại có tuổi như chị thì làm gì có trình độ mà lên giường giỏi như tôi. Tất cả những gì chị đang hưởng đều là anh ta ban phát cho đấy. Lời nói của con Hân đánh thức suy nghĩ của em. Hóa ra số phận em lại nở hoa là do anh ta bảo trọn. Em chỉ việc hưởng còn lại anh ta lo hết. Người đâu vừa đẹp trai lại vừa chu đáo dễ sợ. Em nguyện vì anh ta mà hưởng trọn vẹn, anh cứ chủ động mà chu cấp cho em đi. Nghĩ đến đó thôi mà lòng em dâng lên một niềm vui khó tả. Chẳng biết là thứ cảm giác gì, nhưng em cứ bồi hồi xa xuyến tơ tưởng về người đàn ông đó. Cứ hãy nghĩ đến anh là em lại một lần nữa được mơ cùng anh ấy. Em cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa, nhưng em không giỏi giấu cảm xúc của bản thân nên không thể che đi ánh mắt của mình. Còn Hân thì cứ giận dỗi, chửi rủa, chán chê, cũng lăn ra giường ngủ. Em thì cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ lảng vảng hình bóng của người đàn ông kỳ lạ đêm đó. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nửa đêm làm em giật mình, vốn tính đã nhát lại còn bị hù kiểu này, chắc em yếu tim mà ngất quá. Còn Hân thì ngủ say, gáy gỗ khò khò, không biết trời đất gì luôn. Em lồm nhồm bò chồm dậy, khẽ cửa mở hé hé hỏi nhỏ. Ai vậy? Mama đây. Hiền mau ra đây. Mama có chuyện muốn nói. Có chuyện gì mà mama tìm con giờ này? Chuyện gấp, nhanh lên, theo mama. Nhưng mà con quần áo thế này? Không quan trọng đâu, ở trong đó tối om, mà lát nữa cũng phải cởi quần áo ra, lo gì? Nói rồi mama dẫn em dừng chân trước cửa phòng 803, lại là cái phòng này. Chẳng lẽ... Em nhìn mama đầy nghi hoặc, định nói thì bị bà ta cướp lời. Mama, có phải là... Đúng như con suy nghĩ đấy. Hôm nay, tâm trạng của cậu ấy không tốt. Con vào hầu hạ cậu ấy cho tốt nghe chưa? Mama phải có việc đi gấp bây giờ. Con tự vào trong đi nhé. Lời nói của mama làm lòng em mừng thầm. Ước mơ của em cũng được toại nguyện, trở thành hiện thực rồi ư. Em cứ đứng ngơ ra cười thần thơ một mình. Cho đến lúc bóng dáng mama khuất dần, thì em bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc của một người đàn ông phía trong lôi mạnh vào lòng. Cánh cửa phòng cũng bị lực đẩy rất mạnh mẽ mà đóng sầm một phát. Trong bóng tối, cả cơ thể em bất giác bị nhấc bồng lên giường. Một bờ môi mềm mại khẽ chạm vào môi em, trao cho em một nụ hôn thoáng nhẹ, ngọt ngào, nồng nàn, quyến luyến. Lưỡi anh bắt đầu náo loạn trong khoang miệng của em, rời môi lại đến cổ rồi lấn chiếm khắp cơ thể em. Cảm giác tê dại mà anh mang đến khiến cơ thể em run lên từng đợt. Cả đêm đấy, em cùng anh ta không biết là bao nhiêu lần. Anh ta cứ như con hổ tìm mồi, ăn trọn con mồi rồi vẫn muốn ăn mãi, không chịu buông tha cho em. Ánh mắt sắc bén kẽ lướt qua làm em thoáng giật mình vì nó quá giống với một người mà em từng biết. Vô tình em giơ tay chạm vào cái vào khuôn mặt anh. Sao lại ấm lòng đến lạ thường? Đột nhiên lúc này, em tham lam nảy ra một ý nghĩ điên rồ mà buột miệng nói. Anh rất giống với một người mà tôi từng quen biết. Liệu anh có thể cho tôi nhìn thấy khuôn mặt thật sự của anh không? Lời nói thốt ra, em mới nhớ đến sự căn dặn của mama. Còn hãy nhớ cho kỹ, đặc biệt không được nói lời nào. Từ khi bước vào căn phòng này, chỉ cần làm nhiệm vụ của con xong thì rời đi. Em đã lỡ lời rồi, sợ biết tính sao. Tiếng nói đe dọa của mama lại càng văng vẳng bên tai. Nếu mà dám phát ngôn dù chỉ một từ, thì ta cũng không đảm bảo được tính mạng của con có giữ được hay không đâu. Nghĩ đến thôi cũng làm em sợ quá, tự cắn vào môi mình đến bật máu. Người đàn ông kia nhẹ nhàng lấy khăn tắm, thấm từng giọt máu trên môi em, rồi môi anh lại nhẹ nhàng quấn lấy môi em. Mỗi lần anh ta như thế, cứ khiến em bất chấp. Nhưng lạ thay, lần này anh ta không mân mê em lâu, tất cả chỉ dừng lại ở một nụ hôn, làm em đang lúc dần trào thì lại hụt hẫng, khó tả. Cảm xúc đang lẫn lộn thì tiếng nói trầm ấm của anh ta vang lên, làm em ngây ngất. Cho dù tôi có là ai, thì em vẫn chấp nhận bên tôi như lúc này, phải không? Thanh! Chẳng biết anh có thừa nhận hay không, nhưng ở một khoảng cách gần, chạm vào ánh mắt kia, nghe giọng nói ấm áp của anh làm em sáng chắc, thốt lên tên của anh không một chút do dự. Bờ môi anh lại bắt đầu hôn lên khắp cơ thể em. Anh không trả lời cũng không thừa nhận. Chúng em cứ thế hòa mình vào nhau, trao cho nhau tình yêu thương nồng cháy sâu đậm, tận trong đáy lòng mà chưa thể thốt nên thành lời. Mãi đến gần sáng, chúng em mới dừng cuộc hoang ái, ôm nhau thả mình vào giấc ngủ say sau một đêm dài mệt mỏi. Phải đến 8-9 giờ sáng em mới tỉnh dậy. Quay sang bên cạnh thì đã không còn một ai ở đó. Anh lại bỏ em rời đi như lần trước, không một lời từ biệt. Cảm giác này thật khó diễn tả thành lời. Cứ như có một ai đó đang bóp nghẹt vào trái tim em. Đau mà không phải đau, nhớ cũng không phải nhớ. Em cũng đâu là gì, đâu có lý do gì để mà giận hờn vô cớ. Vì em cũng đang mang danh nghĩa người làm tình cùng anh, chứ không hơn, không kém. Tầm can lúc này khi bước ra cùng một căn phòng, ở một thời điểm khác, lòng lại nặng trĩu mang niềm tham vô bờ bến. Trong tâm tư của em lúc này, thật sự không chỉ muốn làm người tình, em còn muốn nhiều hơn thế nữa. Em muốn anh làm của riêng mình. Phải chăng suy nghĩ của em đã đi quá giới hạn cho phép? Chị vừa đi đâu vậy? Có người gửi cho chị cái này này. Còn Hân vừa thấy bóng sáng của em đã chặn đường như tra khảo. Em cũng chẳng quan tâm thái độ của nó khi này, vì tâm tư em đang đặt ở một nơi khác, nghĩ về một con người khác. Em cứ thế bước qua trước mặt con Hân như là một người mất hồn. Nó vội vã chạy theo xúi xúi gì đó vào tay em rồi nói. Này, của thằng que đến tận phòng nhờ tôi gửi cho chị đấy. Cầm lấy đi mà ăn dần. Cũng gớm mặt ra phết, lạnh lặn không sao. Đây đã là người que mà chị cũng không tha. Thèm trái đến mức ấy thì đi tiếp khách là xong. Cần gì phải với thằng que, thấy gớm quá. Câu nói nửa chừng đứt đoạn của con Hân như chọc đúng cơn lửa giận trong lòng em. Em cú quá chẳng hiền lành như mọi khi, mà thẳng tay bàn cho nó một cái tát bạt tai đều vào hai má. Hai bên má nó đỏ ửng lên như hai trái đào chín, tạo ra thành trên mặt của nó. Em vừa mới phanh mặt dạy đời. Lần sau, đừng có xúc phạm tao quá đà. Tao không phải là tên là Hiền, mà Hiền như bụt đông nghe con. Nói cho mẹ biết, đây chỉ là cảnh cáo nhẹ. Liệu cái mồm mà nói, nếu không muốn dứt đầu lôi rốn. Thấy thái độ làm gắt của em, còn hơn cũng có đôi phần kiếp sợ. Nó lẳng lặng bỏ đi mà không dám động tay chân với em. Gần một tháng trôi qua, kể từ sau cái đêm em thốt lên tên của anh, thì anh cũng không hề quay lại tìm em. Tất cả chỉ như một giấc mơ, đến nhanh rồi cũng đi thật nhanh. Đang ngồi trong phòng nghi ngữ vu vơ thì có tiếng gõ cửa. Em nhẹ nhàng đứng dậy di chuyển ra mở cửa. Là cậu à? Sao thế? Không phải người mà chị mong đợi nên tiếc nuối à? Còn định để tôi đứng ngoài này để nói chuyện nữa? À không, tôi sợ ý quá. Mời cậu vào phòng. Đùa thôi. Tôi có chuyện gấp cần nói với chị. Có rảnh thì xuống nhâm nhi với tôi vài ly. Chúng ta cùng nói chuyện nhé. Hùng nói rồi vội vã rời đi. Hành động của cậu ta luôn thoát ẩn thoát hiện như vậy. Vì cũng sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa em và Hùng, nên Hùng rất chi là cẩn thận. Cậu ấy luôn nhìn trước, ngó sau, kỹ lưỡng mới mở miệng nói, không để bị lật tẩy là tên cầm biết nói. Em cũng cẩn thận lèn xuống khu bếp nơi Hùng làm việc. Xuống đến nơi, mùi thức ăn dầu mỡ sộc thẳng vào mũi, làm em có cảm giác khó chịu, muốn nôn thốc nôn tháo hết cả ra, mà cuối cùng lại cũng nôn ra không khí. Càng ngửi mùi nơi đây, em lại càng không chịu nổi mà chạy vội ra bên ngoài. Thấy biểu hiện kỳ lạ của em, Hùng cũng lo lắng hỏi. Chị sao thế? Không khỏe à? Hay là ăn uống cái gì làm yếu bụng? Tôi cũng không biết nữa. Mấy ngày nay, tôi có buồn ăn uống gì đâu. Thôi được rồi. Chị theo tôi ra đây. Tôi có chuẩn bị mấy món nhậu. Vừa nói, Hùng vừa lôi tay em đi ra phía khu bếp. Nơi đây thật kín đáo, là góc khuất nên ít bị người ngoài nhòm ngó. Nhìn bàn toàn thức món ăn chua chua ngọt ngọt. Mọi khi em đâu có thích mấy món ăn kiểu này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thèm khát quá. Chẳng đợi Hùng mời, em tự nhiên như rồi ngồi phịch xuống ghế, đánh chén no nê, mà không còn cảm giác buồn nôn như lúc nãy nữa. Một lúc sau em ngước lên, nhìn chạm đúng ánh mắt của Hùng đang nhìn chằm chằm. Sợ em, mới biết là mình hơi thiếu duyên, vội bỏ đũa xuống bàn, lấy giấy lau mồm rồi nói. Có chuyện gì, cậu nói đi. Chị cứ ăn xong đi rồi tôi nói cũng được. Tôi đã ăn no rồi. Chị không còn một chút vương vấn nào với anh Hoàng à? Tự nhiên vẻ mặt của Hùng trở nên nghiêm nghị khi nhắc về Hoàng. Em cũng thấy làm lạ khi không dưng cậu ấy lại nhắc đến Hoàng. Đã lâu lắm rồi em không còn nghĩ với con người phản bội ấy. Giờ đây cho dù anh ta có yêu hay cặp bồ với ai thì em cũng không còn ghen tuông giận hờn như xưa nữa. Cảm giác như Hoàng không còn vị trí trong trái tim em, một góc nhỏ cũng không tìm thấy bóng dáng của Hoàng ở đó. Em quyết đoán trả lời. Không. Hùng cũng không có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời cụt ngùn của em. Cậu ta tiếp tục nói. Thật ra, Hoàng đã đưa đơn ly hôn lên tòa lâu rồi. Hôm nay tòa chính thức chấp nhận cho chị và Hoàng được ly hôn. Hôm qua, Thảo có gọi điện báo cho tôi. Tôi muốn nói để chị biết trước mà chấp nhận. Nhưng có vẻ bây giờ, nó là điều giải thoát cho chị rồi. Cảm ơn cậu. Nếu anh ta không đưa đơn, thì sau này khi trở về, tôi cũng sẽ viết đơn. Tôi không thể sống với một con người vô tâm, phản bội cả đời được. Chẳng phải, chị là phản bội anh tôi trước sao? Nếu như thế, anh ấy lấy vợ hai thì có gì sai? Nghe câu nói của Hùng, tôi dựng ngược lên thành mình. Cậu nói cái gì? Tôi phản bội anh ấy khi nào? Ai dám đặt điều tiếng ác cho tôi như vậy? Hay là anh cậu nói với cậu như thế? Không phải anh Hoàng, mà là mẹ nói. Khi xưa mẹ bắt gặp chị gian díu với người tình cũ, nên chị mới bỏ nhà ra đi. Cả đứa con trong bụng chị cũng là của tình cũ. Mẹ còn nói mẹ có khuyên can chị trở về, nhưng mà chị một mực không nghe. Cái tiếng mẹ mà Hùng thốt lên làm em ớn lạnh cả sống lưng, lại làm mẹ chồng đặt điều đổi tiếng ác cho em. Hóa ra ngần ấy năm em bị coi là người vợ hư hỏng bỏ nhà theo trai, còn thằng con trai lăng nhăng của bà cũng từ cớ đó mà ngang nhiên dẫn bồ về nhà làm vợ hai. Mãi suy nghĩ mà quên mất sự tồn tại của Hùng trước mặt, em vô tình lẩm bẩm thốt lên mấy lời oán hận. Đúng là mẹ nào con nấy. Chị nói cái gì? À không. Chị không có gì để giải thích à? Giải thích? Giải thích gì? Tại sao tôi phải giải thích? Nếu cậu cho rằng những gì mẹ cậu nói về tôi là sự thật, thì tôi có giải thích cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Giờ đây tôi sống là vì người, vì mình. Tự người hiểu người, tự người cảm nhận, không cần phải dài dòng. Nói rồi em cầm chai rượu tu lên một hơi hết sạch. Hùng dường như cũng có vẻ say sứt về nói với em. Nhìn thái độ cậu ta, em cũng đoán được đôi phần. Có lẽ cậu ấy cũng chưa tin tưởng vào lời nói của mọi mình cho lắm. Cảm giác bị chính người thân lừa gạt, nó còn đau đớn hơn khi bản thân bị xã hội ruồng bỏ chê trách. Chắc hẳn Hùng cũng đang đau đớn lắm. Tâm can cậu đang xẻ xé, lần lượt bị hết bố đẻ rồi đến mẹ đẻ lừa dối. Mà cái tội lỗi của họ không hề nhỏ, nó là tội lỗi giết người, là tội vu khống. Ánh mắt xa xăm của Hùng đang tìm kiếm về một phương trời bình yên, một nơi mà có thể quên đi mọi muộn phiền trong lòng. Giờ đây chỉ có rượu mới giúp cậu ấy được toại nguyện. Em hiểu điều đó, một tay cầm ly rượu đưa sang phía Hùng. Nào, cạn ly, uống cho đến khi không còn nào biết trời đất thì thôi. Cạn ly, 100% đấy nhé. Ừ. Chúng em cứ như thế chìm đắm trong men rượu, uống để quên hết đi muộn phiền, uống để quên hết sầu lo. Chẳng biết em đã gục xuống bàn từ khi nào, nhưng mồm vẫn liên tục hò reo, 100%. Sáng sớm hôm sau, em đang còn mơ hồ trong giấc ngủ thì đã nghe cái giọng lành lạnh của con Hân vang lên. Mama, vào đây mà xem, còn nói có sai không? Em nói trong khi đó vẫn còn chưa ngủ, mắt vẫn còn chưa chịu mở ra. Mày bé bé cái mồm thôi Hân, để im cho tao còn ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ? Dậy, mặc đồ ngay vào cho tao. Tiếng nói như hét thẳng vào tai của Mama làm em và cả người bên cạnh bừng tỉnh. Lúc này cả em và Hùng mới nhận ra là cả hai trên người không một mảnh vải che thân, đang tay trong tay nằm bên cạnh nhau. Ngượng chín mặt, mà nói đúng hơn là em không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Đầu óc em vẫn còn ong ong, chỉ nhớ mang máng là em và Hùng cùng nhau uống rượu với nhau. Sau đó thì càng cố nghĩ, đầu em lại càng đau hơn. Cơn đau đầu đang lên đỉnh điểm thì con Hân lại tơn tớt cái mỏ của nó lên. Nó cố gắng châm chọc đổ thêm dầu vào lửa. Mama, mama đã sáng mắt ra chưa? Giờ nó cũng hết thời rồi, không được thủ lĩnh hắc ám cưng nựng nữa, lại còn thêm cái vụ này. Mà để vị thủ lĩnh kia mà biết được thì mama chỉ có nước mà đóng quán thôi. Nghe cái giọng của con Hân như thể nó biết được mọi chuyện từ trước vậy. Em vốn là người thông minh, lại hay xem mấy thể loại phim giống với hoàn cảnh hiện tại của mình. Thế là em càng thêm phần chắc chắn về sự việc này là do nó làm ra. Em trợn mắt nhìn con Hân, chỉ tay thẳng vào mặt nó. Mày cầm mồm đi con kia. Mama, thật sự con không biết chuyện gì cả. Con và cậu Hùng đây là chỉ uống rượu cùng nhau. Còn chuyện ra cơ sự này là có người hãm hại. Ý chị là sao? Chị định nói là tôi hãm hại chị à? Chưa hỏi mà khai à? Tao đã đả động gì đến mày chưa? Tao chỉ nói là do người hãm hại cơ mà. Đúng thế. Con Hiền nó nói đúng đấy. Mày có chuyện gì giấu tao có phải không? Mama ra mặt bênh vực em, dồn con Hân vào thế bị động. Con Hân lúc này bị nói trúng tim đen rồi thì phải. Trên khuôn mặt nó bắt đầu hiện rõ vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh sau đó, nó lại trở về vẻ lẳng lơ như mọi khi, chưa có chuyện gì xảy ra. Không có đâu Mama. Nếu Mama không tin con, thì cứ cho người điều tra. Còn với ai đó làm chuyện xấu, thì ai mà chịu nhận ra mình làm chứ? Phải không Mama? Mày nói cũng đúng. Thôi được rồi, chuyện hôm nay tạm thời chỉ là bí mật giữa bốn người. Tuyệt đối không được ai truyền ra bên ngoài, nghe chưa? Em dường như vẫn chưa chịu dừng lại đây. Em không làm thì làm sao phải nhận? Mama, khoan hãy đi đã, cho con hỏi. Tại sao Mama biết con và cậu Hùng gian xíu mà đến tìm? Là con Hân nó nói cho Mama biết. Vậy sao? Thế là quá rõ ràng rồi nhé. Nếu không phải nó là người hãm hại tụi con, thì sao mới sáng sớm mà nó đã biết chuyện dẫn Mama đến đây? Thế Mama không nghĩ ra. Hân, mày giải thích xem nào. Còn Hân có đôi chút lúng túng vì câu hỏi quá bất ngờ của em, nhưng nó cũng nhanh trí trả lời. Thì sáng mở mắt ra con không thấy chị Hiền, nên chạy đi hỏi mọi người xung quanh. Họ nói đêm qua thấy chị ấy xuống khu nhà bếp, nên con mới đến đây tìm và biết chuyện. Câu nói của con Hân vừa dứt thì bên ngoài một tên vệ sĩ chạy vào gấp gáp tiến lại gần hỏi. Mama, có người đến tìm. Là ai? Ta đang giải quyết việc gấp ở đây trước. Tên vệ sĩ càng khẩn trương ghé sát vào tai Mama thì thầm điều gì đó. Lúc này vẻ mặt Mama có vẻ hoảng hốt, bà vừa đi lại nói vọng vào. Có chuyện gì thì nói sau đi. Ta có việc gấp đi trước. Nhớ kỹ lời căn dặn của ta đó. Cả ngày hôm đó em đứng ngồi không yên, cứ nghĩ đến thái độ sốt sáng sợ sệt của mama khi rời đi thì em lại lo lắng bồn chồn. Có vẻ như người mama đi gặp là một nhân vật tai to mặt lớn nào đó, không biết bà đã làm gì nên tội mà họ lại gấp gáp đến tìm gặp vào lúc sáng sớm. Chị vẫn ung dung tự tại ngồi đây mà uống trà được à? Câu nói chọc ngoáy của con Hân làm em càng thêm bực tức. Làm sao? Ảnh hưởng đến kinh tế của nhà mày sao mà mày phải chõ mõm vào? Không ảnh hưởng đến tôi, chỉ ảnh hưởng đến mama yêu quý của chị thôi. Bà ta đang chết đứng kia kìa, vì thủ lĩnh Hắc Ám nói sẽ khai trừ quán bà này ra khỏi Đài Loan. Mày nói cái gì? Thủ lĩnh Hắc Ám đến đây sao? Anh ta đang ở đâu? Sao thế? Thầy nhớ người tình một đêm rồi à? Thế mà tôi cứ tưởng là chị đang lo lắng cho mama cơ đấy. Im miệng nó lại đi. Chị con Hân xong, em cũng chẳng đợi nó nói thêm mà nhanh chân đi tìm mama. Đáng lẽ ra khi nghe tin nơi đây sắp bị đóng cửa thì em phải vui mừng mới đúng. Nhưng chẳng phải khi xưa em tuổi đủ mọi cách, bày đủ mọi mưu chỉ với một mục đích trốn thoát khỏi nơi đây. Thế mà giờ đây thì sao chứ? Em không còn quan tâm đến việc có trốn được hay không, làm cái hay là một người phụ nữ bình thường. Thứ mà em quan tâm nhất bây giờ là được gặp anh, được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh thêm một lần nữa. Nhưng tại sao lại xa vời quá? Vừa thấy bóng sáng của mama lướt qua, em nhanh chân chạy theo gọi với. Mama, con có chuyện muốn nói. Có chuyện gì? Ánh mắt em đảo qua hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh mama. Như hiểu ý, mama ra lệnh cho họ rời đi. Lúc này em mới có thể thoải mái giải bày. Con muốn nhờ mama giúp con gặp thủ lĩnh Hắc Ám. Mày có điên không Hiền? Cậu ta không phải là người tầm thường, muốn gặp là gặp được đâu. Hơn nữa, sáng nay ta gặp cậu ta, trông thấy thái độ của cậu ta rất gắt. Giờ tính mạng của mama còn lo chưa xong, mama không dám hứa với mày đâu. Thôi được rồi, con không dám làm khó mama nữa. Con cũng nghe con Hân nói qua về chuyện sáng nay rồi. Thôi, giờ thế này đi, mama cứ kiếm cớ hẹn người đó đến đây. Còn chuyện còn lại cứ để con tự giải quyết. Con hứa sẽ không để nơi này phải đóng cửa đâu. Thật không? Mày có làm được thế không? Con nói một lời, không nói lời thứ hai. Thôi được rồi, giờ cũng muộn rồi, mày về nghỉ đi. Có gì ngày mai mama sẽ báo. Từ biệt mama, bước chân của em vô tình tìm đến thang máy ấn lên tầng 8. Dừng chân trước cửa phòng 803, em cũng chẳng hiểu mình tìm đến nơi đây để làm gì. Phải chăng trong lòng vẫn vấn vương hình bóng của người đó? Đứng một hồi rất lâu trước cửa phòng 803 mà lòng em vẫn còn quyến luyến, chưa muốn rời đi. Mãi cho đến khi có tiếng nói của một người cất lên làm em giật mình. Tìm tôi. Là anh, thật sao? Ừ. Biết rằng em chẳng có lý do bắt anh phải ngọt ngào nhẹ nhàng với mình. Những lời nói khô khan cộc cằn của anh lại làm trái tim em nhói lên vì đau. Em đang bị cái gì thế này? Trước kia, ngay cả khi làm vợ Hoàng, có to tiếng lạnh nhạt, Hoàng cũng chưa từng làm cho em có cảm giác này. Nước mắt em vô tình lã chã tuôn rơi, giọt nước mắt của tuổi thân hờn dỗi ấp ủ cả tháng qua. Vậy mà bây giờ đây, khi gặp lại anh, lại hờ hững, lạnh nhạt với em. Cho dù anh không coi em là gì của đời anh, nhưng em vẫn cho mình cái quyền tự khóc, tự hờn với anh. Em vẫn đứng đó quay mặt đi mà khóc trong im lặng. Người đàn ông phía sau dường như không hề quan tâm để ý gì đến em. Cho đến khi cảm xúc dồn nén trong lòng em vỡ òa, thì tiếng khóc cũng theo đó nức lên từng cơn. Em lúc này giống như một đứa trẻ con cần sự an ủi dỗ dành của một người nào đó, mà người kia cứ như sắt đá đứng đó, không có ý định ôm em vào lòng. Phải như thế chừng 2 phút, em biết không thể thuyết phục nổi con người cứng nhắc kia. Đôi chân em một lần nữa lại vô thức bỏ chạy, nhưng càng cố chạy thì lại bị một lực đó kỳ mạnh bởi cánh tay lực lưỡng của một ai đó ôm chặt em vào trong lòng. Khi được người ta dỗ dành, tính trẻ con nũng nịu lại lên ngôi. Em cố đẩy anh ta ra thì anh ta lại càng ôm siết chặt em hơn, chặt đến mức em phải thốt lên. Ngập thở quá, làm ơn nới lòng tay ra. Cánh tay rắn chắc ấy bây giờ mới chịu nới lòng ra một chút. Cứ như anh sợ em chạy mất hay sao ấy, mà muốn ôm làm em muốn chết ngộp luôn. Nghĩ đến đây môi em lẹ khẽ nhếch lên một nụ cười tủm. Cho dù trong lòng anh có em hay không, thì giờ đây, tại thời điểm này, em cũng đã cảm nhận được hơi ấm, cảm giác hạnh phúc mà anh mang lại cho em. Tiếng nói trầm ấm ấy lại vang lên. Đúng là trẻ con. Anh nói tôi ư? Không lẽ là nói tôi? Anh mà là trẻ con thì xã hội này không còn ai là người lớn quá. Thì thế, anh cũng biết đùa gớm nhỉ. Lần đầu tiên em cảm nhận sự thoải mái khi ở bên cạnh anh. Em cảm nhận được rõ tình cảm ấm áp và sự chân thành qua từng lời nói, cử chỉ, hành động của anh. Nhưng có một chướng ngại vật, em vẫn luôn đeo một cái mặt nạ không muốn chịu tháo ra. Em cũng không dám đả động gì đến nó, vì biết đó là điều cấm kỵ mà không ai được biết mặt anh. Cũng chẳng biết từ bao lâu rồi, em mới được cười một cách sảng khoái thật sự như lúc này. Bỗng cánh tay rắn chắc kia lại nhấc bổng người em lên, em cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra. Đôi môi mềm mại phảng phất mùi hương quế lại nhẹ nhàng hôn hít lên khắp cơ thể em. Ánh đèn điện cũng theo đó mà vụt tắt. Mọi chướng ngại vật trên cơ thể hai người lần lượt được cởi bỏ. Lúc đầu anh nhẹ nhàng ân cần làm em mê man trong cơn khoái lạc. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại tàn bạo mạnh mẽ đến mức làm em đau rát mà không dám kêu lên. Được chừng hơn 15 phút như thế, em không còn đủ sức chịu đựng. Tay em bấu chặt vào bờ lưng anh, nhăn nhó, khẽ kêu lên. Đau quá, anh làm ơn nhẹ thôi. Tiếng kêu yếu ớt của em càng làm cho anh ta phấn kích, anh càng mạnh bạo hơn. Thời điểm này em như muốn chết đi sống lại vậy, mặc kệ lời kêu la của anh, em vẫn hành hạ không buông tha. Cho đến khi phần hạ bộ của em chảy máu vì bạo hành một cách dã man, anh mới chịu dừng lại, một mạch bỏ thẳng vào nhà tắm, không hề hỏi han hay đoái hoài gì đến em. Nhìn bóng sáng của con người ấy qua tấm cửa kính, lòng em lại càng thắt chặt. Cảm giác sao lạnh lẽo cô quạnh đến lạ thường, chẳng khác gì bóc bánh trả tiền. Mà cũng đúng là như thế mà. Em đau, em buốt, nhưng không đau bằng nơi con tim. Tâm tư anh em không hiểu nổi, em đâu làm gì nên tội mà anh lại đối xử với em như vậy. Rõ ràng khi nãy anh còn hiền hòa chăm sóc em cơ mà. Nước mắt em lại lã chã tuôn rơi. Em khóc vì sự dối trá hay lòng của anh, khóc vì niềm tin mình đã đặt sai người, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Chẳng đợi anh từ nhà tắm ra, em mặc vội quần áo, mặc cho phần hạ bộ đau buốt, em vẫn muốn rời khỏi đây. Em cố chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi con người hai mặt kia. Về đến phòng, em nằm vật xuống giường ôm chăn khóc thút thít. Cũng may là giờ này con Hân đã yên giấc ngủ say rồi. Có trách thì cũng trách bản thân em đã lỡ tin, lỡ thương người ta trước để giờ đây tự ôm lấy nỗi đau khổ về mình. Hiền ơi, Hiền, con dậy chưa? Tiếng gọi cửa của mama làm em bừng tỉnh. Nhớ lại chuyện đêm qua như một cơn ác mộng vậy, mắt em cũng đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Cửa hé mở, em không dám nhìn thẳng mama, khẽ nghiêng người rồi nói. Dạ, con đây ạ. Cho mama vào phòng rồi nói. Thôi, mama đứng ngoài đó cũng được mà. Mama cũng chẳng đợi em nói, cứ thế một mực xông vào cho bằng được. Cuối cùng đôi mắt sưng húp như hai con ốc bưu của em cũng bị lộ. Ôi trời, sao mắt mày sưng to thế kia? Bị ai đánh à? À mà không, sưng thế kia, mày khóc hả Hiền? Em cũng chỉ lẳng lặng gật đầu rồi lảng tránh sang vấn đề khác. Mama tìm con có chuyện gì? À, tao quên mất vấn đề chính. Việc mày nhờ tao, tao hỏi ý cậu ấy rồi. Cậu ấy đồng ý gặp mày, hẹn là tối nay trên phòng 803 nhé. Con đổi ý rồi, con không muốn gặp anh ta nữa. Sao thế? Không, chỉ là không thích nữa thôi. Khi mama vừa nhắc đến con người ấy, là ý lòng oán hận trách móc trong lòng em lại trỗi dậy. Nhớ đến cảnh tượng thảm thân của bản thân vào đêm qua, là người em lại run lên vì hận. Cho dù trong lòng vẫn còn nỗi nhớ, niềm thương, nhưng em không cho phép bản thân đi vào bất hạnh thêm một lần nữa. Nhìn vẻ cương quyết của em, mama lại xuống nước năn nỉ. Hiền ơi, mày cố giúp mama lần này đi. Nếu như chuyện này thành công, mày muốn gì, mama cũng đồng ý mà, kể cả tự do. Mama, nói thật không ạ? Nói đến tự do là mắt em lại sáng lên. Tự do với em bây giờ là thoát khỏi đất nước này, thoát khỏi con người tồi tệ trong căn phòng 803 kia. Thế là em lại đồng ý, chấp nhận đi gặp hắn một lần nữa. Đúng 9 giờ tối hôm ấy, em theo lời căn dặn của mama lên phòng 803 gặp hắn. Không biết hôm nay hắn còn hành hạ em như hôm qua nữa không, nhưng em vẫn tự nhủ là phải cố gắng chịu đựng thêm một lần này nữa thôi, rồi sẽ được tự do. Cánh cửa phòng hôm nay không đóng, em nhẹ nhẹ đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong là một màu tối đen như mực. Biết trước là con người này ưa thích bóng tối, nhưng em vẫn cảm thấy rờn rợn khi nhìn xung quanh. lại một lực ôm bất ngờ bởi cánh tay ấy. Lần này em không còn hào hứng như lần trước nữa. Em vô tình để mạnh đôi bàn tay ấy ra. Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói. Anh ta vẫn thái độ cố chấp như mọi khi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net